Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, đây là cái gì tao thao tác? Liên tiếp lão Tần cùng một chỗ 18 người lần nữa phóng tới nhà giam chỗ sâu. Đột nhiên, từng đợt linh lực ba động dập dờn mở ra, từng cái huyền thiên vệ từ nội đường vọt ra, số lượng phảng phất vô cùng vô tận, trên bầu trời nháy mắt sáng lên phồn tinh. Lần này, 28 tinh tú dĩ nhiên sáng lên một nửa, nhìn xem không ngừng tuôn ra huyền thiên vệ số lượng. Tần Trường Bách đột nhiên sắc mặt âm trầm dừng lại bước chân. Số lượng này cùng trong tình báo hoàn toàn ngày đêm khác biệt. Vậy chỉ có thể có một cái giải thích. Hôm nay đột nhiên hành động bị huyền thiên phủ trước thời hạn dự báo. Trong bọn hắn, xuất một tên phản đồ. Tần Trường Bách, làm sao mỗ chờ ngươi rất lâu. Nại Vong Xuyên, Tần Trường Bách lạnh lùng bước ra một bước. Trong tay tế liễu kiếm thật phảng phất chính là không trung lắc lư cành liễu giống nhau múa. Tuy biết ngươi vài ngày trước đang điều tra ta, lại không nghĩ rằng ngươi lại còn ở bên cạnh ta chôn một cây cái đinh. Hiện tại lão phu đã lâm vào ngươi trùng điệp vây quanh. Ngươi cũng không cần thiết giấu nắm vuốt, giấu ở lão phu bên người chính là trong nhóm người này cái nào. Giả ưng, ngươi có thể về hàng. Sau lưng Tần Bá, 17 người bên trong, một người đột nhiên thân hình lóe lên nhảy ra đội hình đi vào Nại Vong Xuyên trước mặt. Tháo mặt nạ xuống quỳ một chân trên đất, giả ưng về đơn vị. Nguyên lai là ngươi, đáng chết. Đột nhiên, Tần Trường Bách thân hình thoáng hiện, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện sau lưng giả ưng. Vận sức chờ phát động kiếm khí nháy mắt đâm về giả ưng sau lưng. Một kiếm này, một chiêu này, vô luận tốc độ cùng uy lực đều vượt xa khỏi Nại Vong Xuyên đoán trước. Thậm chí Tần Trường Bách sẽ tại thời khắc này động thủ cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại người hãm vây quanh, quân trận xấu quấn phía dưới, ngươi còn dám ra tay, còn dám giết người. Nhưng Tần Trường Bách xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là sát chiêu. Tại Nại Vong Xuyên không kịp phản ứng, thậm chí không tiếc muốn bay nhào đi ra nháy mắt, một thân ảnh giống như u linh quỷ dị xuất hiện, nhẹ nhàng một chỉ, kẹp lấy Tần Trường Bách kiếm, một đạo ám kình tràn vào, cơ hồ một nháy mắt Tần Trường Bách phảng phất như là bị điểm huyệt đạo giống nhau không nhúc nhích. Dừng lại tại đó, nhưng giờ phút này, Tần Trường Bách trên mặt làn da đã kinh biến đến mức đỏ tươi. Dưới da phảng phất có nham tương đang lưu động, lục xanh nhẹ nhàng một trường, một lớp bình phong như ngược lại chụp bát giống nhau đem Tần Trường Bách chế trụ. Vừa mới hoàn thành đây hết thảy, Tần Trường Bách oanh một tiếng liền nổ tung, lục xanh ánh mắt lộ ra băng lãnh, hắn thấy được tại bạo tạc trước một nháy mắt. Tần Trường Bách trong mắt thật sâu tuyệt vọng. Tần Trường Bách không muốn chết, hắn muốn sống. Trong mắt của hắn tràn đầy đối với cuộc sống khát vọng. Từ cái này một mặt lục xanh có thể suy đoán ra, phía sau màn hắc thủ có thể nắm giữ một loại ban cho người khác lực lượng bản lĩnh. Nhưng ban cho lực lượng không thuộc về bị ban cho người. Bọn họ đạt được lực lượng, cũng đã mất đi bản thân. Sinh tử của bọn hắn đều tại kẻ sau màn một ý niệm. Tham kiến phủ quân đại nhân. Nại Vong Xuyên vội vàng quỳ một chân trên đất quát: tham kiến phủ quân đại nhân. Còn lại huyền thiên vệ vội vàng quỳ một chân trên đất hướng lục xanh hành lễ. Tần Trường Bách mục đích là cái gì? Khởi bẩm phủ quân đại nhân, vì giết một cái trong lao phạm nhân. Nhưng cái kia phạm nhân thân phận lại chưa cùng thuộc hạ nhóm nói. Hắn chỉ yêu cầu chúng ta theo sát hắn, trợ hắn xông vào nhà tù về sau vì hắn đoạn hậu. Từ hắn tự mình đánh giết một phạm nhân, lục xanh quay đầu mắt nhìn Nại Vong Xuyên. Phạm nhân loại bỏ thế nào? Bên trong có Tần Trường Bách Cừu gia a. Tần Trường Bách Cừu gia trong năm ấy đều đã chết. trong lao đừng nói có Tần Trường Bách Cừu ra, liền nhận biết Tần Trường Bách người đều không có. Đại nhân, Tần Trường Bách nói qua, hành động lần này là bất đắc dĩ, phía trên cho ngày tháng nhanh đến. Đại nhân, Tỳ hạ cho rằng đây không phải Tần Trường Bách muốn giết ai, mà là phía sau thế lực muốn giết ai. Trong phòng giam trải qua điều động nhiều lần, Tần Trường Bách cũng không biết phạm nhân tại cái nào trong phòng giam mới đúng. Có thể Tần Trường Bách vẫn như cũ biểu hiện 10 phần xác định, phảng phất đã khóa chặt mục tiêu. Trừ phi, nghe Lục Xanh, Nại Vong Xuyên sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Có nội tuyến, đại nhân yên tâm, Tỳ hạ lập tức đi tra. Chủ yếu kiểm tra đối chiếu sự thật hôm nay tại nhà tù chờ lệnh bên trong người, nhất là nguyên bản ở đây người. Rõ. Lục Xanh thân hình lóe lên ly khai. Nại Vong Xuyên lạnh lùng quay người lại. Hôm nay tham dự hành động tất cả mọi người cách ly thẩm tra. Khi về nhà đã qua 3 canh, Lục Xanh ngủ một cái hồi lung giác, làm lên giường trải lúc rửa. Tinh thần cảm giác bên trong Nại Vong Xuyên đã cột một người áp giải tiến vào phòng thẩm vấn. Lục Xanh đi nhà ăn ăn sớm một chút. Rất nhanh Nại Vong Xuyên vội vàng chạy đến, nhìn thấy Lục Xanh ngoan ngoãn đứng tại Lục Xanh bên người. Đại nhân, Tỳ hạ thất trách, Tần Châu Huyền Thiên Phủ dĩ nhiên xuất như thế một tên bại hoại cặn bã. Tìm được, là ai? Là Sở Châu Huyền Thiên Học Phủ 11 kỳ, tên là Cung Ninh, người này bình thường nhìn xem thật sống động. Cùng huynh đệ môn quan hệ hòa hợp lại không nghĩ dĩ nhiên đã bị Tần Trường Bách đón mua. Làm sao? Thu mua? Cái này, Tỳ hạ còn chưa kịp thẩm vấn. Hôm qua hắn vốn nên là ca ngày, nhưng để 2 ngày trước hắn bởi vì trong nhà có việc mà cùng người rơi mất ban. Sở dĩ hôm nay hắn liền trực ca đêm. Này vốn không có gì khả nghi nhưng hết lần này tới lần khác ở đây cái thời kỳ nhạy cảm. Tỳ hạ liền sai người tra xét người này, phát hiện hắn 2 năm trước tại Hàm Dương Thành mua một phòng nhỏ, ấn bóc 20 năm, nhưng người này bình thường xuất thủ hào phóng, có ăn uống thói quen sở dĩ mỗi tháng tiền chỗ dư không nhiều. Huyền Thiên Phủ huynh đệ vui chơi giải trí bản không lỗi nặng. Phàm là có cái độ, mỗi tháng phát cao như vậy trợ cấp không phải là vì cho huynh đệ nhóm cải thiện sinh hoạt sao? Thế nhưng là ngay tại 3 ngày trước, hắn dĩ nhiên đem án yết tiền nợ trước thời hạn toàn bộ trả sạch. Bao nhiêu tiền? 1.000 lượng, 1.000 lượng, với hắn mà nói cũng liền 10 năm thu nhập. Vì 10 năm thu nhập bồi lên tốt đẹp tiền đồ. Đáng giá à? Không đáng, nhưng ôm may mắn người sao mà nhiều. Đại nhân, người này ngươi tự mình thẩm vẫn là ta đi. Ngươi lưu lại ăn một chút gì đi, tối hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại còn trống không bụng, buổi tối hôm qua bận bịu huynh đệ nhóm cũng làm cho bọn họ đều đi ăn cơm. Vâng, Lục Xanh đi vào phòng thẩm vấn, còn không có đẩy mở cửa liền nghe được bên trong u ô tiếng khóc. Khóc, lúc này khóc còn có cái gì dùng? Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ta biết, ta biết. Ta liền biết không nên ham món lời nhỏ. Ta chưa hề nghĩ tới muốn phản bội. Ai sẽ vì cái kia chỉ là ngàn lượng bạc phản bội Huyền Thiên Phủ a? Ta chính là một chút xíu bị hắn gài bẫy. Một chút xíu bị hắn kéo xuống vũng nước đục. Huynh đệ, ta hiện tại trừ khóc còn có thể làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Còn có thể bàn giao hạ cái kia Tần Trường Bách muốn giết là ai? Lục Xanh âm thanh âm vang lên. Trong phòng thẩm vấn hai người vội vàng đứng người lên. Phủ quân đại nhân, ta sai rồi, có thể cho ta một lần cơ hội à? Ta lấy công chuộc tội, có chút sai, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ nào? Có chút sai, người phạm vào liền không còn có hối cải cơ hội. Người có thể lựa chọn từ nay về sau hối cải để làm người mới, làm người tốt. Nhưng ngươi còn nghĩ được hưởng ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại? Không thể nào, Lục Xanh một câu, phá vỡ hắn tất cả huyễn tưởng. cả người lập tức đã mất đi trọng lượng giống nhau co quắp ngã xuống đất. Tần Trường Bách muốn giết là ai? Một cái ở đây nhốt 5 năm phạm nhân, gọi Phong Dư Huy, Tần Trường Bách tại sao muốn giết hắn? Không biết, cái này thật không biết. Tần Trường Bách chỉ cần biết Phong Dư Huy bị giam giữ tại cái nào một gian trong phòng giam, ở nơi nào liền được. Cái khác hắn không cho ta biết, cũng không dám để ta biết. Phong Dư Huy, hắn bây giờ đang ở đâu? Còn tại trong lao giam giữ. Lập tức phái người đi đem hắn nói ra. Còn có, đi Phong Dư Huy tư liệu cho ta tìm đến. Đối với cái này phản bội huynh đệ, Lục Xanh có chút tiếc hận lại có chút mê mang. Huyền Thiên Phủ bên trong xuất hiện phản bội đã không phải lần đầu tiên. Những năm này, theo nhân số mở rộng, quyền lợi ổn định, tự nhiên cũng xuất hiện một chút quảng đi tín ngưỡng người. Trên quan trường mục nát tham ô xúc giác cũng rời khỏi Huyền Thiên Phủ bên trong. Cũng may Huyền Thiên Phủ chế độ đã hoàn thiện, kiểm tra cường độ cũng tại tăng cường, mà lại một khi phát hiện đại giới rất lớn, những năm này thanh tra xuống tới không dám nói không có sâu mọt tồn tại. Nhưng khẳng định không có lớn sâu mọt tồn tại, cũng không lâu lắm, Phong Dư Huy tư liệu bị lấy đi qua. Tại Hưng Thịnh 5 năm đánh nhau với người ta, ngộ thương gây nên người tử vong, sau lại chủ động hướng nha môn tự thú. Vốn nên phán xử chém hình nhưng xét thấy có tự thú tình tiết cũng có hối cải để làm người mới chi. Niệm, cho nên phán xử giam cầm 20 năm, hiện đã bị tù 5 năm. Lục Xanh nhìn xem tư liệu hơi nghi hoặc một chút, cùng ẩu đả cũng là thành bên trong một phương bá chủ. Tính không được người tốt, từ trên tư liệu nhìn hắn chính là người bình thường a. Hắn có chỗ đặc biệt gì a? Khởi bẩm đại nhân, chúng ta cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào khác. Hắn tại phạm tội trước đó cũng là Tần Châu một cái thợ săn. Muốn nói dị với thường nhân chỗ chính là khí lực của hắn phi thường lớn. Sẽ còn thay người nhìn xem phong thủy, biết xem phong thủy, Lục Xanh cau mày. Chẳng lẽ là cái lợi hại thầy phong thủy Phong Dư Huy đem tới rồi sao? Vừa mới đến, tại số 3 phòng thẩm vấn, Lục Xanh đứng người lên tiến về số 3 phòng thẩm vấn. Số 3 trong phòng thẩm vấn, một cái toàn thân vô cùng bẩn, mặt đầy râu ria tử Phong Dư Huy đập vào mi mắt. Đây là cái thường thường không có gì lạ cùng cái khác tù phạm nhìn không ra chút nào chênh lệch. Những người khác, Phong Dư Huy, phải, là, Phong Dư Huy một bên vâng vâng dạ dạ gật đầu một bên trả lời. Người biết có người muốn trăm phương ngàn kế giết ngươi à? À, có người muốn giết ta? Không biết à, nói như vậy, bọn họ tại sao muốn giết ngươi ngươi cũng không biết. Lục Xanh nhàn nhạt cười đáp, nhìn xem Phong Dư Huy trong mắt mê mang. Đáy lòng thầm than diễn kỹ này thật sự là tuyệt, nếu không phải Lục Xanh cảm giác được máu của hắn đang tăng nhanh, nếu không phải nhìn thấy hắn lơ đãng bắt một cái quần, nếu không phải cảm nhận được hắn một nháy mắt nhấc lên công lực, người bình thường thật đúng là bị hắn như thế lừa gạt qua. Bất quá Lục Xanh hiện tại cũng không biết đối phương tại sao muốn giết Phong Dư Huy. Sở dĩ tiếp tục hỏi lời nói cũng không có gì tốt cớ. Bất quá không quan hệ, Lục Xanh trên mặt lộ ra tiếu dung. Khả năng bọn họ muốn giết không phải ngươi, là người khác, Phong Dư Huy, ngươi bởi vì ẩu đả mà ngộ sát người. Bất quá ngươi vụ án này phán quyết có chút vấn đề. Cái kia bị ngươi đánh chết vốn cũng không phải là người tốt. Ngươi đánh hắn thả trong võ lâm xem như hành hiệp trượng nghĩa, nhưng người đem người đánh chết, quả thật có chút sai rồi. Bất quá nể tình ngươi cũng là vô ý, mà lại về sau lại chủ động đi nha môn tự thú. Cái kia bị ngươi đánh chết sẽ không là Hàm Dương chi phủ thân thích chứ? Không, không phải, cái kia phán thật nặng, sao có thể quan ngươi 20 năm đâu, nhiều nhất liền 5 năm. Ân 5 năm đến rồi sao? Lại 2 ngày nữa liền đủ 5 năm. Tốt a, Đã dạng này, Phong Dư Huy, ngươi có thể xuất ngục. Chốc lát nữa hảo hảo tắm một cái. Sau khi ra ngoài một lần nữa làm người. Nói, Lục Xanh thu hồi tài liệu đứng dậy muốn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.